Liễu chạy đến đưa sách cho thầy hiệu trưởng trước, rồi mới nhanh chân đi về nhà. Trong cái lạnh sương mờ của buổi sáng mùa đông, ngôi nhà chỉnh tường cũ kỹ càng hiện ra với những nét tiêu điều ảm đạm. Giữa khoảng sân trước nhà, thằng Tuấn đang cặm cụi ngồi cầm một cái que viết nguệch ngoạc trên đất. Khắp nơi là những nét chữ ngả nghiêng. Tuấn ơi! Nghe tiếng gọi, thằng bé mới ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa đến là Liễu. Ánh mắt cậu chàng lập tức sáng bừng cả lên. À, chị Liễu! Thằng bé mừng quá, quẳng cả viên đá phấn sang một bên, bổ nhào đến chị. Chị ơi, chị được về thăm em à? Chị có việc qua nhà một lúc thôi. Liễu dịu dàng xoa đầu thằng bé. Mẹ và chị Linh đâu rồi em? Hôm nay mẹ vào trong xã làm thuê, chị Linh thì đang ở sau nhà tẩy vở cho em ạ. Liễu vội đi vào nhà, thằng Tuấn sung sướng lon ton bước theo. Phía sau nhà, trong chiếc chậu chôm đã cũ kỹ, đựng thứ nước có màu trắng đục như sữa, cây Linh đang ngồi xổm, dùng mũi dao nhọn gỡ hai chiếc ghim ở giữa cuốn vở ra. Bên cạnh cô bé là mấy cuốn vở bìa xanh bãi bằng đã được tháo bung, cùng hai que tre vót dài như đôi đũa cả. Liễu không lạ gì công việc này, bởi trước đây chính cô đã dạy nó cho em mình. Biết làm sao được, nhà Liễu quá nghèo, dù chỉ là một cuốn vở cũng không thể dễ dàng hoang phí. Vì vậy, mỗi khi viết hết một cuốn, chị em Liễu lại nghĩ ra cách ngâm vở xuống nước vôi để tẩy mực của những dòng chữ đã viết, sau đó đem đi phơi khô. Dù sau mỗi lần tẩy như vậy, những vết chữ vẫn còn thấy rõ. Giấy vở cũng quăn queo xấu dí đi nhiều, nhưng cuộc sống khó khăn. Thầy cô cũng rất thông cảm, nên không vì thế mà chê trách. Xong giờ mới là tháng 12, còn lâu mới hết năm học. Trong vở của Linh vẫn còn nhiều trang trắng chưa viết, mà đã đem đi tẩy thì thật không bình thường. Liễu không nói không rằng, bước đến cướp lại hết tập vở trong tay em gái, nghiêm khắc mắng. Còn chưa hết năm đã mang vở đi tẩy chữ rồi, định bỏ học hay sao? Em... Thật điên rồ, chị không cho phép, mau cất sách vở đàng hoàng đi. Linh biết mình đã làm chị giận, nhưng cũng không có ý làm theo lời Liễu. Cô bé cắn chặt môi một lúc, rồi mới dè dặt ngẩng lên nhìn chị. Chị, em định không đi học nữa, nên mới tẩy số vở này cho thằng Tuấn. Em có biết mình đang nói gì không? Linh hít một hơi thật dài, rồi nhìn thẳng vào chị gái. Em biết, em không muốn đi học nữa, mẹ cũng đồng ý rồi. Không thể nào. Liễu sững sờ. Mẹ luôn muốn chúng ta được học hành đầy đủ, còn muốn em và thằng Tuấn được đi học đại học kia mà. Đấy là trước kia thôi. Từ ngày chị đi lấy chồng, mẹ nhận được ít việc làm hơn. Gần đây sức khỏe cũng không tốt, nên không kiếm được nhiều tiền như trước nữa. Em với thằng Tuấn cũng không muốn suốt ngày bị bêu tên trước toàn trường vì nợ học phí. Chỉ một đứa đi học sẽ tốt hơn. Tốt cái gì mà tốt chứ? Xảy ra chuyện như thế, sao không ai nói cho chị biết? Linh và Tuấn nhìn nhau, rồi thằng Tuấn nhẹ giọng. Mấy lần em cũng muốn qua nhà chị, nhưng mẹ không cho. Mẹ nói chị đi lấy chồng, đã vất vả, không thể để chị phải lo nghĩ thêm chuyện nhà mình nữa. Liễu nghe em nói mà sững người. Cô biết mẹ nói như vậy là để giữ mặt mũi cho mình với các em. Chứ thực tế, dù có biết chuyện, chắc cô cũng chẳng giúp được gì. Mang tiếng là lấy được chồng giàu, nhưng của nà, bà Huê đều giữ chặt. Cả tiền mừng, quà cưới, bà cũng huỵch tẹt rằng đó là của họ hàng nhà bà và bạn bè của Lâm, chứ nhà Liễu thì được mấy. Vậy nên cô tốt nhất là nên an phận, không nên tơ hào đến làm gì. Bà còn nói, giờ vợ chồng cô đều không có việc làm. Bà đã nuôi không, thì cô bán hàng cho nhà chồng là phải đạo. Đừng hòng nghĩ đến tiền công, dù chỉ một đồng. Mẹ chồng đã thế, mà chồng cô cũng chẳng tử tế hơn. Khi Liễu ra cửa, dù trong nhà còn khó khăn, nhưng mẹ Liễu vẫn dành dụm để đưa cho con một ít vốn liếng. Nào ngờ, hai vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu, thì chồng Liễu đổi tính từ từ một người hiền lành tài hoa trở thành một kẻ chỉ thích rượu chè bệ rạc. Cứ xuống trường thì thôi, về nhà là anh ta lại nã hết sạch tiền của Liễu. Ngay cả chiếc nhẫn một chỉ vàng bà Huê cho cô giữ lại để lấy mặt mũi với mọi người cũng bị thằng tay đổ hết vào cuộc rượu. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Liễu là chuột da chĩnh khảo. Mà nào hay, chỉ trong một thoáng cô đã hoàn toàn trắng tay. Thế thì có thể làm được gì, giúp được ai đây? Dường như đọc được nỗi khổ tâm của chị, Cây Linh nhẹ nhàng cầm lại cuốn vở trong tay chị mình. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều. Thực ra em cũng định nghỉ học từ lâu rồi. Sức khỏe em không tốt, học lại kém, có đi cũng chẳng để làm gì. Đừng nói nữa. Liễu lắc đầu nghẹn giọng. Chính vì sức khỏe của em không tốt, không thể lao động nặng, nên mới phải học hành đàng hoàng để sau này kiếm công việc ổn định, làm chỗ dựa cho mẹ và thằng Tuấn chứ. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, chị sẽ bàn thêm với mẹ, nhất định không để em phải nghỉ học. Giờ thì mau khâu lại vở, giữ gìn cho cẩn thận đấy, tuyệt đối không được làm càn, nhớ chưa? Đôi mắt Phượng nghiêm khắc, khiến Linh cảm thấy một sức ép dữ dội. Cô bé không dám để chị nổi giận hơn nữa, vội vàng trả lời. Vâng, thưa chị. Liễu cũng lặng lẽ quay lên nhà. Sau khi lấy chồng, cô tự thấy mình là phận làm dâu, mẹ chồng dạy sao nghe vậy. Nhưng trong số vốn bà giữ, không chỉ có tiền cưới, mà có cả của hồi môn và công sức dành dụm của cô. Xin lại một ít, cũng không có gì là quá đáng. Liễu cũng tin tưởng rằng, bà Hiên thực sự mong cả ba chị em cô được học hành đến nơi đến chốn. Nếu cô kiên trì thuyết phục, chắc chắn bà sẽ đồng ý thôi. Không ngờ khi bà Hiên vừa nghe được câu chuyện, đã lắc đầu nghiêm túc. Mẹ không đồng ý. Ngay từ đầu nhà thông gia đã không muốn con giữ tiền vì sợ con mang về cho nhà mẹ đẻ. Giờ làm như thế khác nào khẳng định họ không sai. Chúng ta nghèo cho sạch, rách cho thơm. Có chết mẹ cũng không thể mang tiếng là đào của nhà người ta được. Không có chuyện đó đâu mẹ. Con không cần phải nói thêm nữa. Chuyện này mẹ đã nhất quyết rồi. Bà Hiên kiên quyết lắc đầu chặn mọi ý định thuyết phục của Liễu. Nhưng cô cũng quyết tâm không bỏ cuộc. Thế còn chuyện học hành của Cây Linh thì sao? Mẹ thực sự muốn em nó nghỉ học ư? Đó là tâm nguyện lớn nhất của bố con mà. Quả nhiên, nhắc đến đây, bà Hiên thoáng khựng người lại, ánh mắt dao động, không còn gay gắt như trước nữa. Liễu nắm lấy tay bà, tha thiết. Mẹ, con biết mẹ đã quyết ý rồi, thì không gì có thể thay đổi được. Nhưng con cũng không muốn các em phải giống mình. Xin mẹ, hãy cho em học nốt kỳ này. Con sẽ nghĩ cách giúp chúng đóng được học phí kỳ sau. Nếu vẫn không thể, thì hãy thôi cũng được. Con định làm cách gì? Trước khi lấy chồng, con vẫn còn tiền công làm thuê ở vài nơi, chưa kịp nhận. Chắc là sẽ đủ ạ. Bà Hiên thở dài. Đó cũng chỉ là cách trước mắt, sao tránh được lâu dài hả con? Thì từ từ rồi ta sẽ tính, còn tin sẽ có một cách nào đó vẹn cả đôi đường. Vừa giúp các em có thể đi học, vừa không phải cầu đến sự giúp đỡ của gia đình chồng con. Xin mẹ cho con thêm thời gian, mẹ nhé. Bà Hiên nhìn Liễu mà băn khoăn quá. Nếu có cách khác thì bà đâu đành lòng bắt con gái phải nghỉ học giữa chừng. Năm nay mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Khó khăn, đói nghèo là tình trạng chung của toàn tỉnh chứ chẳng riêng ai. Bà lại không còn trẻ, sức khỏe suy giảm đi nhiều, nên mấy việc cày thuê quốc mướn nhiều khi không kham nổi. Mà những việc vặt như cuốn thuốc, nấu kẹo lại chẳng kiếm được bao lăm. Vậy nên cả ba người đủ sức vượt qua mùa đông đã khó khăn, nói gì đến chuyện học hành sách vở. Bắt con gái nghỉ học là chuyện tàn nhẫn, nhưng lại là cách duy nhất hiện giờ bà có thể nghĩ ra. Nghĩ đến đây, bà thở dài. Bà hiểu rất sâu sắc rằng chính cuộc sống khó khăn đó của mình đã khiến Liễu bị nhà chồng xem thường khinh bạc. Họ sợ cô đũa mốc tròi mâm son. Họ sợ cô moi của nhà chồng để tuồn về cho nhà mẹ đẻ. Chỉ có trời mới biết được rằng ngày đó bà chính là người phản đối gay gắt nhất chuyện Liễu lấy Lâm, bởi hiểu quá rõ tình cảnh và khúc mắc của hai người. Tiếc rằng Liễu lại khăng khăng nói mình thực lòng yêu Lâm, sẵn sàng vì cậu ta mà gác lại cả ước mơ vào đại học. Thậm chí khi bà đưa cô đến trước bàn thờ bố, Liễu còn đưa ba ngón tay lên trời, thề sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không hối hận. Bà thấy con gái quyết liệt như vậy thì mới buộc lòng gả con đi, đồng thời tự hứa rằng sẽ không bao giờ tơ hào gì của nhà thông gia, càng không bao giờ để con mình phải lo âu khó xử cả. Giờ Liễu đòi giúp, thực lòng bà không muốn nhận lời, nhưng cũng biết cô luôn hết lòng thương mẹ và các em. Thay vì phản đối rồi cãi qua cãi lại, chi bằng cứ để con thử. Không được thì nó sẽ tự động rút lui. Nghĩ vậy nên bà đành tặc lưỡi. Thôi thì mọi chuyện tùy con, nhưng phải nhớ mẹ sẽ không bao giờ ngửa tay nhận một đồng nào của nhà thông gia. Tuyệt đối không đâu đấy. Con biết rồi, thưa mẹ. Buổi tối hôm đó, trong căn buồng quát bôi xanh lạnh lẽo, vẫn là cái rét mùa đông thấu tim gan. Nhưng Liễu không còn cảm thấy trông chênh cô độc nữa. Toàn bộ tâm trí của cô đều dồn vào một câu hỏi duy nhất. Làm thế nào để kiếm được tiền? Nếu là ngày trước, chắc chắn cô sẽ tìm cách đi làm thuê, bán hàng hoặc vào rừng lấy củi đào măng. Ít nhiều cũng có thể lo tạm cho qua chuyện này. Nhưng giờ thì sao? Cô đã làm dâu nhà người ta, quần quật cả ngày mà không được một đồng tiền công, càng không thể bỏ ra ngoài tìm việc. Phải làm sao bây giờ? Liễu lục dưới thanh rát giường, lôi ra một chiếc túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay, có họa tiết xanh đỏ bắt mắt và dây thắt lại ở một đầu. Cô mở miệng túi ra và dốc cả lên giường những đồng tiền giấy đủ loại, từ 1, 2 đồng cho đến 10, 20, 50 đồng. Tất tần tật được hơn 1.000. Đấy là tất cả gia tài còn lại của Liễu. Vốn sau khi cưới, tiền của đã bị bà Huê thu hết, còn sót vài đồng cũng bị Lâm tiêu tán vào những cuộc nhậu thâu đêm. May mà trước đó cô đi làm thuê cho vài nơi, nhưng chưa kịp lấy tiền công. Nay họ trả, Liễu liền quyết định bí mật giữ lại để phòng thân. Nhưng 1.000 đồng thì quá ít ỏi, chỉ có thể đóng được học phí một kỳ cho Linh, chứ không đủ tiền mua sách vở, bút thước và các kỳ sau. Chưa kể trước khi về, Liễu đã nhìn trộm vào trong mâm thức ăn của mẹ và các em. Trong đó chẳng có gì, ngoài một bát tương mặn chát và vài cọng rau luộc. Cái Linh lầm lì không chịu nói, nhưng thằng Tuấn còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, thì cứ bô bô. Được ăn cơm với tương rau là tốt rồi chị ạ. Nhiều hôm hết gạo, nhà mình còn phải ăn cơm độn sắn với khoai cơ. Chị đừng nghe nó nói bậy, mấy hôm nay mẹ mệt không đi làm được mới thế, chứ thỉnh thoảng vẫn có cá tôm mà. Cái Linh cãi, nhưng thằng Tuấn cũng nhất quyết không chịu bị mắng oan. Tôm đâu mà tôm, đấy là mấy con tép người ta tát ruộng mình mót về mà. Cá cũng toàn mấy con lòng tong ở suối. Hôm họ bắt được một mớ thì chị cũng suýt chết lạnh rồi. Cái Linh vội vã bịt miệng em, mặc cho thằng này dãy ruộng. Chị đừng nghe lời nó, nhà mình vẫn ổn mà, thật đấy. Chị đừng lo. Liễu đầu ngốc đến mức không nhìn ra sự thật. Cứ trông vẻ tiều tụy của mẹ và gương mặt xanh xao của các em là có thể đoán ra ngay. Vậy mà trước đây cô không hề biết, lại càng không thể giúp được gì. Một lần nữa, giữa gian phòng hoang hoại, Liễu lại ngồi co người đến hết mức có thể để mặc cho sự trống rỗng và lạnh lẽo nuốt chửng lấy mình. Ngay cả ngọn nến lung linh, rực rỡ cũng không thể khỏa lấp được sự bất lực, trống trải và dằn vặt trong lòng cô. Hoàn toàn không. Ngày hôm sau, nấu xong cơm buổi chiều, Liễu lại ngồi thơ thẩn vừa trông hàng vừa cuốn thuốc lá. Ngày trước bà Huê vẫn thuê người làm việc này, nhưng sau khi cô về làm dâu thì dĩ nhiên là không cần nữa vì trong nhà đã có sẵn một nhân công lành nghề rồi. Em ơi, nhà còn kim chỉ không, bán cho chị với. Liễu đang chăm chú làm thì chợt có khách gọi. Cô vội ngẩng lên và nhận ra đó là chị Na hàng xóm. Chị lấy chồng sau Liễu gần nửa năm, mà giờ đây bụng đã lùm lùm sắp đến ngày sinh. Chị Na đấy ạ, sức khỏe của chị và em bé thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Na vốn nhỏ con, cao còn chưa đến cằm của Liễu. Trước đây sức khỏe cô không tốt, nay bầu bí càng gầy yếu và xanh hơn. Na một tay đỡ bụng, một tay đấm nhẹ vào lưng, nhăn mặt. Không đỡ cũng phải mò dậy thôi em ạ. Sắp đến ngày sinh rồi, mà chị chưa chuẩn bị được gì cả. Liễu với chiếc rổ nhỏ đựng kim chỉ ở trên nóc tủ gần đấy mang xuống. Chị may đồ cho em bé à? Em tưởng trước kia đã làm rồi mà. Ôi dào, mấy thứ này đều cần nhiều lắm, có vài cái làm sao mà đủ được. Hôm trước anh nhà chị mới kiếm được một khoản hời nên phải tranh thủ ngay. Em lấy cho chị một gói kim với cuộn chỉ màu trắng nhé. Liễu vừa chọn kim chỉ theo yêu cầu của Na, vừa tủm tỉm cười. Vậy mà trước giờ chị cứ kêu không rành may vá, đảm thế còn gì? Na nghe nói thì càng thở dài. Biết làm thế nào được, đồ của con mình không tự khâu, chẳng nhẽ lại nhờ người khác ư? Vụng mấy cũng phải hy sinh đời bố củng cố đời con thôi, em ơi. Liễu nghe vậy mà thoáng chạnh lòng. Nhà khác cưới dâu đầu năm, cuối năm đã có con bồng cháu bé. Vậy mà vợ chồng cô ở với nhau hơn một năm nay mà vẫn chẳng có tin tức gì. Tuy rằng hiện giờ chồng Liễu đang đi học xa, nhưng nói cho cùng đấy cũng chỉ là cái cớ. Ngày xưa người ta đi bộ đội lâu lắm mới được về nhà một lần mà vẫn con đàn cháu đống đấy thôi. Vậy nên dù chưa nói thẳng ra, song Liễu biết mẹ chồng rất khai mắt mình về điều đó và thỉnh thoảng vẫn bóng gió cảnh cáo xa xôi. Cô cũng rất thèm cảm giác được làm mẹ, được may áo, làm tã cho con. Nhưng con cái đâu chỉ mình cô muốn sinh là được. Được nghỉ cả một tuần mà Lâm còn viện đủ mọi lý do để không phải về nhà, thì biết bao giờ cô mới có được cái phúc này. Đang nhìn theo bóng Na khuất ở cuối đường, Liễu chợt thấy Luân, cậu em chồng từ đằng xa đi lại. Một tay Luân ôm theo mấy gói giấy to phồng, đủ biết bên trong đựng rất nhiều thứ. Một tay thì cầm một chiếc bánh rán đường bóng mỡ béo ngậy, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Liễu cảm thấy rất ngạc nhiên, dù bà Huê rất cưng chiều con, nhưng dù sao bánh rán đường cũng khá đắt, hôm nào Luân đi nèo lắm mới được mua cho. Chưa kể cạp quần Luân còn dắt một con tò he, một cây ná thun hoàn toàn mới, không hiểu là kiếm ở đâu ra. Không kìm nổi tò mò, Liễu buột miệng nói: tiền đâu mà chú mua nhiều thứ thế này? Nhưng cũng giống như mọi lần, thái độ của Luân với Liễu rất vô lễ. Thằng bé giấu biệt túi bánh ra đằng sau rồi trợn mắt. Đây là đồ của tôi, chị đừng hòng đòi lại. Liễu chưa kịp bất ngờ vì câu nói của Luân thì đã chết sững khi nhận ra trong cạp quần Luân không chỉ dắt đồ chơi mà còn có một góc vải với hoa văn sặc sỡ vô cùng quen thuộc. Đứng lại! Chú dắt cái gì ở cạp quần thế? Liễu vươn tay ra định túm lấy Luân để xem cho rõ, nhưng thằng bé đã giãy mạnh, thoát thân, không quên chổng mông, vỗ vỗ mấy cái, chọc tức Liễu rồi mới cười vang, chạy biến đi. Có giỏi thì bắt ông đi, đồ đũa mốc, đồ đũa mốc. Nói rồi Luân chạy biến đi. Liễu trông theo, biết có bắt cũng không kịp. Vội vàng chạy về buồng, lật tung manh chiếu và cả giáp giường lên. Không thấy, hoàn toàn không thấy chiếc túi đựng tiền cô vẫn giấu ở đây. Cô hốt hoảng thực sự, vội vàng ngó xuống gầm giường và tìm kiếm xung quanh với hy vọng mong manh rằng nó chỉ vô tình rơi đâu đó. Đấy là số tiền khó nhọc lắm, cô mới giữ gìn được, là điều duy nhất cô có thể giúp được cho mẹ và các em hiện giờ. Cô không thể mất nó. Không. Nhưng dù Liễu có lục tung cả căn phòng thì cũng không hề thấy tăm tích chiếc túi đâu. Liễu bất lực ngồi phịch xuống sàn. Thực ra cô đã tìm thấy, chỉ là không dám tin mà thôi. Màu vải đỏ có họa tiết bắt mắt dắt trong lưng quần thằng Luân, và cả lời thằng bé cứ oang oang vang trong đầu Liễu. Đây là đồ của tôi, chị đừng hòng đòi lại. Liễu như muốn nổi điên. Cái gì là của nó kia chứ? Rõ ràng là tiền của cô. Của cô cơ mà. Cô có thể không chấp việc thằng bé gọi mình là đũa mốc, không giận việc nó đổ hết cơm canh hay bất cứ trò phá phách gì, nhưng lần này thì không thể cho qua được nữa. Phẫn nộ hoàn toàn thay thế cho tủi hổ. Liễu đứng phắt dậy, đi thẳng đến phòng đọc sách của ông Quân, mở toang cánh cửa chiếc tủ gỗ đã cũ kỹ, khiến thằng nhóc béo quay đang nhồm nhoàm nhai nốt màu bánh rán đường xanh mặt. Sao chị biết tôi trốn ở đây? Chiếc tủ này vốn đã cũ kỹ lắm, nhưng bà Huê vẫn cho người khênh lên đây để tránh cho họ hàng làng xóm lại nảy ý xin. Thằng Luân biết tòng điều đấy nên đã tranh thủ chiếm làm căn cứ riêng để ăn vụng quà vặt hoặc trốn đòn vì mấy trò sai quấy. Quả thực chả ai có thể nghĩ được một thằng đội sổ và lười học như nó lại có thể trốn vào thế giới sách của ông Quân. Trừ Liễu. Cây nhà này từ góc tường cho đến xà nhà đều là tôi lau dọn. Cái cớ gì mà qua mắt được tôi? Liễu cười, nhưng đôi mắt Phượng lạnh đến thấu xương. Lạnh đến mức thằng Luân quên cả việc tỏ ra ngang bướng, co rúm lại như con chuột đứng trước con mèo.